pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 48 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 1. Nguyên lai, các nàng muốn đi địa phương là một cái kêu Tử Vong Đảo Hải Đảo. Mà thế giới này cũng không có cái gì cốt truyện, chỉ công đạo thân thể này thân phận. Lương Băng Băng, thực lãnh tên đi, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, bởi vì diện mạo không phải thực thảo hỉ, chính mình cũng biết chính mình tình cảnh, cho nên nguyên chủ luôn luôn đều biết nàng mục tiêu ở nơi nào. Sau đó liền sẽ vẫn luôn hướng về mục tiêu nỗ lực. Nàng vừa học vừa làm niệm xong cao trung, thuận lợi thi được hướng tới trường học A Đại, chính là Lương Băng Băng thành tích cũng không có hảo đến lãnh học bổng. Vừa vặn ở Internet thấy như vậy thứ nhất quảng cáo, hoang đảo cầu sinh trò chơi, miễn phí báo danh, cung cấp ăn ở, chỉ cần có thể kiên trì ngốc tại trên đảo 7 ngày liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Tiền thưởng 100 vạn nguyên, bắt đầu thời điểm nàng cảm thấy nhất định là cái nào nhàm chán người đang làm sự tình. Cũng không coi như một chuyện, chính là ở nàng vẫn luôn tìm không thấy trong khoảng thời gian ngắn kiếm được tiền biện pháp khi. Lương Băng Băng lại một lần thấy này tác quảng cáo, mà xui quỷ khiến nàng lựa chọn báo danh, sau đó bọn họ bị tập thể đưa đến trên thuyền, chính là hiện tại Lâm Tịch nơi này tao thuyền, mục đích địa tự nhiên chính là cái kia cầu sinh trò chơi hoang đảo. Tử Vong Đảo, lạnh như băng còn nói cho nàng, ngươi cơ bản nhiệm vụ chính là sống sót, giúp nguyên chủ bắt được 100 vạn tiền thưởng, mà làm thí luyện giả. Có thể thông qua giết người phương thức lấy được thêm phân tới làm chính mình thí luyện thành tích. Càng yêu gì, toàn bộ hải đảo cùng sở hữu 100 người bị thả xuống tiến vào. Trong đó cùng ngươi giống nhau nhiệm vụ giả 57 người. Giết chết nhiệm vụ giả đạt được khen thưởng là giết chết người thường gấp đôi, lạnh như băng nói. Xong lời này liền không hề ngôn ngữ, nhưng là Lâm Tịch giật mình linh đánh cái dùng mình. Nàng cảm thấy đến từ kia gặp quỷ cái gì diệu huyền xã khu dày đặc tích ác ý. Nếu muốn lao lực đem các nàng biến thành thí luyện giả. Lâm Tịch chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ là bọn họ lựa chọn độc nhất vô nhị. Tới bồi dưỡng, vì cái gì lại như vậy không thèm để ý sinh tử của bọn họ. Cư nhiên còn muốn bọn họ ở như vậy một cái biển rộng đảo lẫn nhau chém giết. Hơn nữa. Giết chết thí luyện giả khen thưởng thế nhưng là giết chết người thường gấp đôi. Cổ vũ bọn họ nội đấu. Dưỡng cổ chính sách sao? Vẫn là nói muốn tới cái hoang đảo online. Lâm Tịch tuy rằng hận không thể phun cái kia lạnh như băng đại biểu quỷ diệu huyền xã khu vẻ mặt. Cứt chó, nhưng là vẫn là đến mỉm cười nhẫn nại. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu phục tùng quy tắc, cá lớn nuốt cá bé luật rừng không chỗ không ở. Ngươi có thể không tiếp thu, nhưng là đâu, nhân gia liền sẽ đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Lâm Tịch không nói một lời, tuy rằng không có gì cốt truyện, nhưng là nàng vẫn là đã biết cùng thương ba người đại khái tình huống. Rốt cuộc ở nàng tới phía trước, vài người đã cho nhau giới thiệu qua, bốn người lớn tuổi nhất chính là một cái kêu Chu Hiểu Lan gia đình phụ nữ. Năm nay 33 tuổi. Người lớn lên lại hắc lại gầy, không quá như thế nào nói chuyện, hai hàng lông mày trói chặt, mặt mang sầu bi, nguyên lai, nàng 3 tuổi bảo bối nhi tử khoảng thời gian trước đột nhiên phát sốt. Muốn ăn hạ thấp, cảm giác phần đầu thực không thoải mái, chạy rất nhiều ra bệnh viện, cuối cùng chẩn đoán chính xác được một loại kêu thần kinh mẫu tế bào nhọt bệnh tật. Yêu cầu giải phẫu hơn nữa trị bệnh bằng hóa chất. Bác sĩ thực trầm trọng nói cho Chu Hiểu Lan, mặc dù là như vậy, hoạn nhi trước mắt trạng thái cũng chỉ có 30% chữa khỏi khả năng. Nếu từ bỏ trị liệu, hài tử còn có 4-6 tháng tả hữu sinh mệnh quả thực là sét đánh giữa trời quang. Mà nàng cái kia không phụ trách nhiệm trượng phu trực tiếp biến mất. Ném xuống nàng cùng hài tử không thấy bóng dáng, Chu Hiểu Lan không nghĩ cũng không thể từ bỏ chính mình hài tử. Cho nên nàng báo danh, ta là Lưu Thiến, 22 tuổi lạp, ta mộng tưởng là có thể làm một cái ngôi sao ca nhạc. Chính là ở chúng ta cái kia thành thị quán ba lên đài rất khó có xuất đầu ngày. muốn người không ai, đòi tiền không có tiền. Ta tham gia tuyển tú thử vài lần đều bị soát xuống dưới. Cho nên ta tưởng lộng điểm tiền, đóng gói chính mình. 22 tuổi, lại không liều một lần. Đời này liền có chuyện như vậy nhi lạp. Cái này kêu Lưu Thiến cô nương làn da trắng nõn, ngập nước mắt to, nâng một đầu phong tình vạn trùng cuộn sóng tóc dài, nhuộm thành bôn phóng màu rượu đỏ, xứng với khóe miệng nàng một viên bắt mắt nốt ruồi đỏ. Công nhận độ rất cao, Lâm Tịch cảm thấy chính mình nếu là nam nhân nói, phỏng chừng sẽ coi trọng nàng, đến nỗi cái kia vẫn luôn co rúm lại đôi tay ôm vai. Luôn là cho người ta một loại nàng thực không cảm giác an toàn nữ hài. Tác kêu Giang Bội Linh, đến từ một trấn nhỏ, năm nay 20 tuổi, tái nhợt làn da, đại đại đôi mắt, tổng cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược, lập tức liền phải khóc cảm giác. Trên thực tế nàng sắp tổng động bất động liền khóc nhè. Bởi vì nàng thật sự thực quan, nói lên nàng tới nguyên nhân, liền có điểm không biết nên khóc hay cười. Nàng là bồi hàng xóm ra một cái kêu Tiểu Lệ đồng học đi báo danh. Kết quả mơ hồ đã bị Tiểu Lệ khuyên cũng báo danh. Ai ngờ tới rồi tập hợp ngày đó nàng đều bị mang lên thuyền mới biết được. Tiểu Lệ, không có tới, Giang Bội Linh lúc ấy liền khóc, nói là phải về nhà. Kết quả đương nhiên là không thành, trực tiếp đã bị mang tiến trong khoang thuyền. Giang Bội Linh lớn nhất tâm nguyện chính là về nhà nhất định phải hảo hảo mắng Tiểu Lệ một đốn. Vì cái gì muốn chơi nàng? Lâm Tịch nhìn nàng đôi mắt hồng hồng cái mũi hồng hồng thỏ con dạng. Hoài nghi nàng mắng có bao nhiêu đại lực sát thương. Lâm Tịch thầm nghĩ, ngươi vẫn là chờ có thể tồn tại trở về lại nói việc này đi. Xem ra, bất hạnh nhân sinh thật là các có bất đồng. Nhưng là kết cục lại trăm sông đổ về một biển. Tiền tài động lòng người. Đáng tiếc rất nhiều người sẽ đem tánh mạng ném ở chỗ này. Hảo đi, chúng ta đều là đến từ ngũ hồ tứ hải. Vì một cái cộng đồng mục tiêu đi tới cùng nhau. Lâm Tịch biết, nàng hiện tại cảm thấy người khác đáng thương. Nhưng ở người khác trong mắt, làm một cô nhi nàng còn phải vì chính mình học phí mà bôn ba cũng là rất bi thôi. Nhìn ngoài cửa sổ ô trầm trầm bóng đêm, Lâm Tịch duỗi cái lười eo. Mặc kệ như thế nào. Mọi người đều là sống ở hắng hạ, thương xuân thu buồn cũng không có chứng dùng, vẫn là bảo tồn thể lực, ứng phó sắp đi vào ngày mai đi. Lâm Tịch quyết định tận dụng mọi thứ thu tập một chút 20 đoạn commercial cũng không biết thân. Thể này đấy thế nào? Nếu là giống trước thế giới vũ đồng như vậy, kia nàng vẫn là game over đi. Nàng nhưng không địa phương đi tìm những cái đó lão nhân cho nàng chuẩn bị chân quý dược thảo đi. Lâm Tịch lặng lẽ nắm chính mình thủ đoạn, ân, còn hảo, thân thể này đáy tương đương không tồi, kinh mạch hiểu rõ, trầm ổn hữu lực, thậm chí hẳn là xem như lão nhân trong miệng tập võ hạt giống tốt. Lâm Tịch một lòng lúc này mới thả xuống dưới, cảm giác giống như thiên liền mau sáng, nàng làm bộ có điểm lãnh bộ dáng co rúm lại một chút, đem thảm mỏng hướng trên người lôi kéo, sau đó nhắm mắt giả ngủ. Mà ở thảm phía dưới tác trợ thủ đắc lực các khác một cái một tay quyết. Yên lặng vận hành 20 đoạn cầm, Lâm Trận mới mài gươm, không mau cũng quang, nói như thế nào cũng có chút dùng đi. Theo khẩu quyết vận chuyển, Lâm Tịch thân thể dần dần ấm áp lên, kia cổ đến từ kinh mạch ấm áp một chút hướng về đan điền hội tụ. Ôn nhuận đan điền lúc sau lại chậm rãi vận hành đến tay tam dương kinh sau đó tuần hoàn lặp lại. Lại quy về đan điền, Lâm Tịch phát hiện đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể này. Thập nhị chính kinh nàng chỉ đả thông tay tam dương, vận hành tuần hoàn ba vòng sau nàng có loại thân nhẹ như yến cảm giác. Ân, thân thể này thiệt tình không tồi, xem như nàng sinh mệnh một cái nho nhỏ bào đà mơ siêu bỗng nhiên Lâm Tịch cảm giác toàn bộ thân tàu. Chấn động một chút, tiếp theo lại là một chút, nàng vẫn chưa kinh hoàng. Phỏng chừng là tới rồi cái kia trong truyền thuyết hải đảo đi. Lâm Tịch làm bộ chậm rãi mở hai mắt, cơ hồ một đêm chưa ngủ nàng cũng không như thế nào mệt mỏi. Nàng tinh thần trạng thái thực no đủ, bất quá nàng lập tức giấu đi trong mắt ánh sao. cùng người khác giống nhau làm ra vừa mới tỉnh lại hơi mang uể oải bộ dáng. Một người nam nhân thanh âm giống như ở mọi người bên tai tiếng vọng. Toàn thể nhân viên tốc độ rời thuyền tập hợp. Toàn thể nhân viên tốc độ rời thuyền tập hợp. Toàn thể nhân viên tốc độ rời thuyền tập hợp. A, chuyện quan trọng nói 3 lần. Hết chương.